Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 56, lôi kiếp, 2 hợp 1, ta là chính trực, cho tới bây giờ không hố người. Lâm Nam ở hơn 10 người phân thần kỳ tu sĩ trợ giúp phía dưới. Lôi vân cái bụng, phi, lôi vân uy lực, bị tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Nam thấy rõ, phía trên từng đạo màu đỏ lôi điện quay cuồng. Mà lại thời điểm này, những cái này không chịu trách nhiệm nam nhân, lại còn muốn chạy, này làm sao có thể chịu? Một cái đơn giản nhất, cũng là Lâm Nam có thể trong nháy mắt bố trí tam phẩm khốn trận. Cứ như vậy bị Lâm Nam tung ra ngoài, trực tiếp đem những người này tạm thời vây ở một cái phạm vi bên trong. Không cần vây khốn bao lâu, chỉ cần một lát, liền có thể để bọn hắn bị lôi kiếp khóa chặt. Không cần tự mình đi tiếp nhận cái kia khổng lồ lôi kiếp. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng kinh động đến Hạo Thiên phủ người. Nói đùa, cái này lôi kiếp quả thực so hợp thể kỳ lôi kiếp còn kinh khủng hơn. Rốt cuộc là ai ở trong này độ kiếp? Trước hết nhất đến, tự nhiên là cách gần nhất Tô Nguyệt Lung. Dù sao Lâm Nam vị trí, chính là Tô Nguyệt Lung ngọn núi này phía sau núi Lãnh Địa. Đạt tới hợp thể kỳ về sau, liền có thể vận dụng thiên địa pháp tắc, dung hợp với bản thân sở học độn thuật bên trong. Đạt tới xúc địa thành thốn hiệu quả, vẻn vẹn một bước, Tô Nguyệt Lung liền đến lôi kiếp phạm vi bên ngoài. Sư muội, ở Tô Nguyệt Lung đến không lâu sau đó, một bên liền nhiều hơn một người nam tử, hướng về phía nam tử gật đầu một cái. Tô Nguyệt Lung không nói gì, thậm chí Tô Nguyệt Lung tính nết mạnh ly, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là nhìn thấy lôi vân phía dưới đám người kia lúc nhiều năm chưa từng dao động qua đạo tâm, đột nhiên có chút bất ổn. Đệ tử thân truyền của mình Trần Ngữ, đại trưởng lão Tôn Huyên thân truyền đệ tử Quách Giật, ba trưởng lão thân truyền đệ tử La Anh, còn có trưởng lão Cung Phụng, nội môn hộ pháp thân truyền đệ tử. Những người này đầu óc đều bị hư sao? Tại sao sẽ ở lôi vân phía dưới? Trung gian cái kia đỏ trắng quần áo tu sĩ, chắc hẳn chính là Tô Nguyệt Lung mang về cái kia Lâm Nam. Mặc dù ở cảm ứng của mình phía dưới là kim đan 9 tầng tu vi, nhưng là tất nhiên đưa tới lôi kiếp, cái kia chắc là có pháp bảo gì che giấu tu vi. Nhưng là, ngươi nói người ta độ kiếp, các ngươi những cái này thân truyền đệ tử thành đoàn đi vào làm gì? Lôi kiếp là có thể giúp sao? Mình có phải hay không nên cân nhắc lại đi tìm xem có hay không nhân tuyển thích hợp đến kế thừa y bát, hoặc là dứt khoát tìm đạo lữ tạo ra con người được rồi. Bản thân nhiều sinh mấy cái, từ bé đưa đến lớn, lần lượt mạnh ly về sau, những cảm ứng kia đến đệ tử mình tìm đường chết trưởng lão hộ pháp. Xem như Hạo Thiên phủ trụ cột vững vàng tồn tại, cũng nhao nhao trình diện, nhìn xem phía dưới đệ tử mình cố hết sức chống đối lôi kiếp bộ dáng. Nhìn lại trên trời lăn lộn lôi vân, đã bắt đầu thảo luận, tông môn gần nhất những đệ tử kia biểu hiện xuất chúng. Cân nhắc gia nhập mới thân truyền đệ tử người ứng cử danh sách. Cái này Lâm Nam, có thể khó lường. Lâm tiên giới bên trong, có hai loại người chọc không được, một loại là thực lực cao cường, loại người này, người đem hắn làm phát bực, một bàn tay trực tiếp đem người chụp chết, mà loại người thứ hai, chính là tài lực hùng hậu người, hắn sẽ không trực tiếp đem người chụp chết, mà là dùng tiền để thực lực cao cường người, đem người chụp chết, ở Mạnh Ly trong mắt. Lâm Nam hẳn là thuộc về loại người thứ hai. Đừng nói Mạnh Ly, chính là Trần Ngữ mấy người đều đặt xuống quyết tâm lại cũng không tìm đến Lâm Nam phiền phức. Làm lôi kiếp bắt đầu về sau, vẻn vẹn 3 vị trí đầu đạo lôi kiếp liền tiêu hao Trần Ngữ đám người thể nội 1/3 linh lực. đây là đám người kết hợp kích trận pháp chống cự lôi kiếp nguyên nhân. Đương nhiên, cũng là bọn hắn bản thân tạo nghiệt. Trần sư huynh, dạng này không được a. Nhìn xem thiên kiếp, chí ít cũng là lục cửu thiên kiếp. Lục cửu thiên kiếp, 54 đạo lôi kiếp, vẻn vẹn ba vị trí đầu nói, liền tiêu hao đám người một thành linh lực, gặp mấy khỏa đan dược liền bổ sung trở về. Nhưng đã đến đằng sau, uy lực càng lúc càng lớn, chẳng phải là một đạo lôi kiếp liền có thể tiêu hao đám người tất cả linh lực. Đây quả thực muốn mạng người a. Không được cũng phải được. Mọi người có cái gì áp đáy hòm bảo bối, cũng đừng giấu giếm. Chúng ta 13 người đều là phân thần kỳ tu sĩ, cái này lôi kiếp uy lực sợ là hợp thể kỳ đều ăn không cần. Trần Ngữ đương nhiên biết rõ dạng này không được. Vậy ngươi có thể làm sao? Hiện tại đã bị lôi kiếp khóa chặt, coi như thoát đi lôi kiếp phạm vi, thiên đạo càng là sẽ đơn độc tạo ra một đóa lôi vân cho ngươi. Uy lực cũng liền so trên đầu ngươi nhỏ hơn một nửa dạng này. Tới hay không? Rất mê người a. Lâm Nam đây, hắn đang làm, mẹ nó, mạnh như vậy. Ba đạo kiếp lôi, cũng là Trần Ngữ đám người ngăn cản. Lâm Nam là hoàn toàn không có xuất thủ. Đám người còn muốn nhìn xem Lâm Nam đến cùng đang làm gì. Kết quả vừa quay đầu, kém chút từ trên phi kiếm đến rơi xuống. Loạn hợp kích chi trận, liền xem như thất tinh tông môn trưởng lão đệ tử. Tăng thêm phân thần 5 tầng tu vi, là anh hàng năm có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cũng liền 100 miếng trung phẩm linh thạch. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ ít 5.000 viên trung phẩm linh thạch ở trải trên mặt đất, sắp xếp thành văn lộ kỳ quái. Là anh nương tựa theo ngũ phẩm trận pháp sư trong mắt, nhưng căn bản xem không hiểu Lâm Nam đang làm gì. Rõ ràng ở là anh trong mắt, những linh thạch này tạo thành, rõ ràng cũng là trận văn hình dạng. Nhưng là La Anh lại hoàn toàn không nhận ra. Đây là cái gì trận pháp? Bất quá, chỉ là những cái kia linh thạch liền đã rất chói mắt được không? Những cái này trung phẩm linh thạch đặt ở cái này, chính là không tạo thành trận pháp, đều làm ra tụ khí trận hiệu quả. Trách không được đột nhiên cảm thấy linh khí chung quanh tăng lên nhiều như vậy. Nhưng là, làm Lâm Nam hài lòng nhìn thoáng qua bản thân bố trí, sau đó trên mặt đất đập mạnh một cước về sau, là anh trực tiếp liền từ trên phi kiếm rớt xuống. Nếu không phải là phản ứng kịp thời, khống chế phi kiếm tiếp được bản thân, sợ là trực tiếp đem mặt chồng đến trong đất. Lại là thất tinh liên trận phương pháp. Hạo Thiên Phủ ba trưởng lão Ngả Lương, Thanh Vực có chừng 4 vị thất phẩm trận pháp sư một trong, nhìn thấy Lâm Nam kích hoạt trận pháp, kém chút không đem trong mắt trừng ra ngoài. Thất tinh liên trận, tất cả mọi người ở đây không có một cái nào nghe hiểu được Ngả Lương lời nói. Đây chính là liền chân bảo các bên trong đều không có bán ra, cho dù là linh vực cửu phẩm trận pháp đại sư đều suốt đời theo đuổi bày trận phương pháp, có thể đem 7 cái bất đồng trận pháp hợp lại, duy nhất một lần kích hoạt 7 cái trận pháp. Hơn nữa trận pháp năng lượng có thể ở 7 cái đại trận bên trong lẫn nhau chuyển đổi, tương đương với tăng lên một cái trận pháp gấp 7 uy lực. Thế nhưng là cái này thất tinh liên trận, sớm tại 100 vạn năm trước, theo Thận Hoa Thiên Tôn phi thăng liền thất truyền, chỉ là ghi chép trong sách, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy. Theo Ngả Lương giải thích, Mạnh Ly đám người tự nhiên là nhận thức được cái này thất tinh liên trận chỗ kinh khủng. Thử nghĩ một lần, hợp thể kỳ tu sĩ, nếu là không thông trận pháp, có thể dựa vào man lực phá giải lục phẩm trở xuống trận pháp. Nhưng là một khi cái này lục phẩm trận pháp là dựa vào thất tinh liên trận phương thức bố trí, cái kia hợp thể kỳ tu sĩ còn có thể cường lực phá trận sao? Thậm chí chỉ cần trận pháp năng lượng không khô kiệt, đoán chừng phải cả một đời bị vây ở trận pháp bên trong. còn nếu là đột nhiên biến thành sát trận, đoán chừng liên hợp thể kỳ tu sĩ đều phải thương cân động cốt một phen. Loại này bày trận chi pháp, nếu là dùng để bố trí hộ sơn đại trận, Hạo Thiên Phủ thậm chí có thể nhảy lên trở thành thanh vực mạnh nhất tông môn. Bởi vì không ai có thể phá mở gấp 7 cường độ thất phẩm trận pháp. Động hư đỉnh phong cũng không có thể. Cầu nguyện hắn có thể còn sống sót a. Giờ khắc này, trừ bỏ Tô Nguyệt Lung bên ngoài, Ngả Lương, Mạnh Ly đám người cũng bắt đầu thay Lâm Nam cầu nguyện. Đây chính là nhân tài a. Cũng có khả năng là lâm tiên giới một cái duy nhất nắm vững thất tinh liên trận người. Tuyệt đối đừng như vậy chết. Nghĩ như vậy, Mạnh Ly đám người lại cảm thấy bản thân những cái kia thân truyền đệ tử có phải hay không ngốc. Lại nói vừa mới bày ra danh sách đây, giống như nội môn đệ tử cái kia canh khéo léo tư chất cũng không tệ lắm. Hơn nữa cũng rất cố gắng. Muôn ngàn lần không thể để mặt khác trưởng lão đoạt đi. Hỗ trợ là không có biện pháp giúp bận bịu a. Đời này không thể có thể giúp một tay. Trận pháp cũng sẽ không hòa. Chính là cướp người mới loại chuyện này. Mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Hạo Thiên Phủ liền cùng nhà mình một dạng. Ở Hạo Thiên trong phủ cảm giác so trong nhà cảm giác tốt hơn nhiều. Bên trong ca ca cũng là nhân tài. Mông ngựa lại tốt nghe. Bản tôn siêu ưa thích những cái này đệ tử. Bên này Mạnh Ly mấy người đang tranh đoạt mới thân truyền đệ tử. Lâm Nam bên này lần nữa đỡ được 3 đảo lôi kiếp. 7 cái trận pháp, một cái ngũ phẩm tụ khí trận, liên tục không ngừng mà hấp thụ lấy linh khí chung quanh. Mậu thổ thanh giáp trận, tăng lên thật nhiều tất cả mọi người lực phòng ngự. Băng diễm lưỡng cực trận, vì tất cả người tăng lên băng hỏa phụ ma công kích tăng thêm. Gia tăng cùng lôi kiếp đối kháng lực lượng. Khỉ la hồi linh trận, nhanh chóng khôi phục tất cả người linh lực trong cơ thể. Tỷ thủy canh kim trận, phượng minh thiên tượng trận, tử tiêu yểm nguyệt trận, trực tiếp ở tất cả mọi người trên đầu chống lên 3 đạo phòng ngự quang cháo. Để cho La Anh giật mình, là những trận pháp này, rõ ràng đều là ngũ phẩm trận pháp. La Anh phát thệ, coi như mình đã là ngũ phẩm trận pháp sư, nhưng là Lâm Nam bố trí trận pháp thời gian, bản thân liền một cái ngũ phẩm trận pháp đều bố trí không ra. Thậm chí còn ở cầm la bàn đo đạc, cái này Lâm Nam, đến cùng đối với trận pháp lý giải, đạt đến trình độ nào? Chẳng lẽ đã là thất phẩm trận pháp sư sao? Hiện trường bên trong đã không có người đi để ý tới. Vì sao Lâm Nam kim đan 9 tầng tu vi liền có thể dẫn tới lôi kiếp? Tất cả mọi người đang đối Lâm Nam biểu hiện mà giật mình. Kim đan 9 tầng tu vi dẫn tới lôi kiếp không nói, lại còn có thể bố trí ngũ phẩm trận pháp. Hơn nữa nhìn hắn bố trí độ thuần thục, thế nhưng là liền lục phẩm trận pháp sư cũng không sánh nổi. Trên thực tế, Lâm Nam cũng là mưu lợi. Trước đó không thể bố trí ngũ phẩm trận pháp, đó là bởi vì vật liệu không đủ. Chỉ có một ít 3 đến 4 phẩm vật liệu, cùng hạ phẩm linh thạch. Nếu là thật bố trí, sợ là trên người mình linh lực, trực tiếp liền bị hút khô. Tuy nói lý luận tri thức đã đầy đủ, lại không dám tùy tiện thử nghiệm, mà bây giờ có trung phẩm linh thạch trợ giúp, bố trí trận pháp tiêu hao, đối trận pháp sư mà nói, trực tiếp thấp xuống gấp 100 lần. Hơn nữa Lâm Nam thất tinh liên trận, trước hết nhất chạy, chính là tụ khí trận, chẳng những có thể trợ giúp hội tụ trận pháp kích hoạt cần có linh khí, giảm bớt trận pháp sư gánh vác, lại có thể càng nhanh hơn khởi động mặt khác trận pháp. Đây cũng là Lâm Nam ở trận pháp cơ sở bách khoa toàn thư bên trên học đến nội dung. Có Lâm Nam cái này đỉnh cấp phụ trợ trận pháp tăng thêm, Trần Ngữ đám người quả thực như hổ thêm cánh. 3 đạo lôi kiếp đi qua, ở trận pháp trợ giúp phía dưới, liền nửa thành linh lực đều không có tiêu hao. Cái này tốc độ khôi phục quả thực so đã tiêu hao còn nhanh chóng hơn. Cứ theo đà này, coi như đi qua 27 đạo lôi kiếp, cũng là đầy máu tràn đầy pháp tràn đầy trạng thái. Thu hồi đối Lâm Nam khinh thị, dứt bỏ tu vi mà nói, liền Lâm Nam vừa mới lộ chiêu này, cũng đủ để lấy được bọn họ tán thành. Tán thành Lâm Nam là mình thế lực ngang nhau đối thủ. Tất nhiên ngươi ở trên trận pháp tạo nghệ nghiêu bức như vậy, vậy chúng ta liền để một bước, cùng ngươi cạnh tranh công bình. Đừng tưởng rằng ở tại Tô trưởng lão viện tử liền có thể thu hoạch được Lan Lạc Phương Tâm. Phải biết, Lan Lạc thế nhưng là Hạo Thiên Phủ nổi danh băng sơn nữ thần. Trừ bỏ hướng về phía Tô trưởng lão, người khác chim đều không mang theo chim. Đương nhiên, có thể hay không cạnh tranh công bình, vẫn là muốn nhìn một lần này có hay không mạng sống xuống tới. Mặc dù có cường lực bứa cắp tăng thêm, nhưng là trên trời cái kia cổn động hồng sắc thiểm điện, tuyệt đối là xích tiêu thần lôi a. Nếu như cuối cùng mấy đạo kiếp lôi là xích tiêu thần lôi lời nói, tách ra còn tốt, nương tựa theo mọi người thực lực, có lẽ còn có thể chống đối một lần. Nếu như là duy nhất một lần đem đầu kia cường tráng xích tiêu thần lôi vỗ xuống mà nói, lớn gia hỏa bây giờ có thể bắt đầu thay phiên viết di thư. Liên tục 9 đạo kiếp lôi, Lâm Nam một lần đều không kể đến. Đây là từ khi tu luyện đến nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Xem ra Trần Ngữ đám người cũng không trông cậy vào bản thân có thể giúp. Lâm Nam tự nhiên cũng không muốn đi lên hỗ trợ. Khắc họa trận pháp đã là mình có thể cực hạn làm được. Phải biết, liền xem như bản thân kim đan kiếp cầm xuống xích tiêu thần lôi, đều mới chỉ có to bằng ngón tay, vẫn là ở bản thân chuẩn bị xong trận pháp và phòng ngự pháp bảo tiêu hao đồng dạng tình huống phía dưới, đều đem ngay lúc đó bản thân bổ xuống gần chết. Mặc dù Lâm Nam thực lực bây giờ so với trúc cơ đỉnh phong thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhưng là vẻn vẹn đạo thứ 9 kiếp lôi, đường kính liền đã vượt qua 10 mét. Nếu không phải là Trần Ngữ mấy người đang phía trước cản trở, Lâm Nam phát thệ bản thân cũng có thể ngăn trở, nhưng là có thời gian hay không đưa cho chính mình khôi phục lại hạ một đạo kiếp lôi xuống tới liền không nhất định. Thế là ở đám người dưới sự bảo vệ, Lâm Nam một bên duy trì lấy trận pháp vận hành, không ngừng mà hối đoái ra trung phẩm linh thạch, bổ sung những cái kia đã hao hết linh khí không vị. Ở bên ngoài quan sát Mạnh Ly đám người, nhìn thấy Trần Ngữ mấy người trước mắt còn không có dấu hiệu bị thương, linh lực trong cơ thể cũng rất tràn đầy, cũng là yên tâm không ít. Cái này lôi kiếp đã qua 30 đạo, nhìn lên bầu trời lôi vân thu nhỏ phạm vi, xem ra là lục cửu thiên kiếp không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn hiện tại kiếp lôi uy lực, nghĩ đến coi như cuối cùng một đạo là xích tiêu thần lôi, đám người cũng là có thể ngăn cản được. Bất quá cái này Lâm Nam, cho đến bây giờ, chỉ ít tiêu hao sắp 1 vạn mai trung phẩm linh thạch rồi a. Cái này tài lực, quả thực so động hư tu sĩ còn có tiền a. Người biết ở thanh vực, một cái động hư tu sĩ muốn tồn đủ 1 vạn trung phẩm linh thạch, cần bao nhiêu năm sao? 200 năm a, 200 năm tích xúc, cứ như vậy dùng hết. Hơn nữa nhìn Lâm Nam dáng vẻ, một chút cũng không đau lòng, giải thích trên tay còn có không ít. Sư muội, cái này Lâm Nam thân phận, ngươi hiểu rõ không? Dù sao cũng là Tô Nguyệt Lung mang về, hay là hỏi một cái đi. Chỉ bất quá, Mạnh Ly bọn người biết rõ, Tô Nguyệt Lung cũng không am hiểu cùng người xã giao, ở trong thanh vực cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Trước đó đột nhiên rời đi tông môn, không đến một nén nhang liền đem Lâm Nam mang trở về, đều không biết Tô Nguyệt Lung lúc nào cùng Lâm Nam nhận biết. Vô Tấn Môn, tốt a, Tô sư muội lời nói vẫn là cái này sao thiếu? Bất quá tựa hồ cũng cung cấp một chút tin tức, quay đầu liền đi tìm xem cái này Vô Tận Môn tình báo a. Các huynh đệ ủng hộ a. Không liều mạng không phong phú một đời sống uổng phí, không khổ không mệt tu tiên vô vị. Hôm nay tiên giới ở trong mơ, ngày mai mộng ở tiên giới bên trong. Lại khó khổ nữa chỉ coi mình là đồ ngốc, mệt mỏi nữa lại hiểm chỉ coi mình là nhị bì mặt. Chúng ta có thể thấy là bây giờ độ kiếp hiện trường bên trên, các vị đồng chí đoàn kết nhất trí đối kháng lôi kiếp, có tiền xuất tiền, có lực xuất lực, pháp bảo đều xuất hiện, pháp quyết không ngừng, dù cho đối mặt thiên nhiên lực lượng cũng vẫn như cũ không buông bỏ. Chính là ứng Lâm Nam đồng chí câu tiếp theo muốn hô khẩu hiệu: sinh thời cần gì lâu ngủ, chết rồi tự sẽ an nghỉ. Đúng vậy, không cần tự mình đối kháng lôi kiếp, Lâm Nam giờ khắc này không biết qua có bao nhiêu dễ chịu. Nhìn xem phía trên lần lượt sắp bị oanh tán trận pháp, còn có toàn lực ứng phó đối kháng kiếp lôi Trần Ngữ đám người, Lâm Nam trừ bỏ hô hô khẩu hiệu bên ngoài còn thật không có cái gì sự tình có thể làm. Trần sư huynh, chúng ta trước tiên có thể chém chết hắn sao? Tay của ta, nói cho ta biết hắn nghĩ đánh người. Ta thực sự muốn dùng ta bàn chân nhỏ ngăn chặn hắn miệng chó. Nhịn thêm a, nếu như bây giờ giết hắn, sau cùng lôi kiếp sẽ duy nhất một lần đánh xuống đến. Đừng nói những người khác, Trần Ngữ hiện tại cũng là chọc giận gần chết a, chưa từng có gặp được hèn như vậy người. Ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Có thể hay không đừng quấy rầy chúng ta? Không biết chúng ta chỉ là chống cự lôi kiếp, đã tận toàn lực sao? Nếu như không phải ngươi bố trí trận pháp đem giúp, hiện tại chúng ta đã sớm đều đã lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông a. A, nghĩ như vậy, giống như Lâm Nam đưa đến tác dụng cũng không nhỏ a. Trên tay nắm một mặt gương đồng, Trần Ngữ nhanh chóng khôi phục thể nội tiêu hao linh khí. Chỉ còn cuối cùng ba đạo kiếp lôi, nhìn lên bầu trời lôi vân cuồn cuộn hội tụ, xích tiêu thần lôi không ngừng quay cuồng. Chắc hẳn cuối cùng ba đạo liền cũng là xích tiêu thần lôi. Hiện ở linh lực trong cơ thể chỉ còn lại có 7 tầng. Đây là Trần Ngữ phân thần tầng 8 tu vi nội tình tại đó. Nhìn xem bên cạnh Khổng Hàm, thể nội đoán chừng chỉ còn không đến 3 tầng linh lực. Không có cách nào, ai bảo hắn chỉ có phân thần tầng 2 tu vi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đan dược đến khôi phục nhanh chóng. Mà trên trời xích tiêu thần lôi cũng làm cho Lâm Nam nghiêm túc không ít. Ở cuối cùng hô lên một câu, thiếu sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt, hạnh phúc một đời, về sau đem chính mình bố trí trận pháp, toàn bộ đổi lại mới nhất trung phẩm linh thạch, lại từ lệnh bài bên trong móc ra 8 cái phòng ngự pháp bảo. Trên người linh lực vận chuyển, toàn thân trên dưới toát ra kim quang nhàn nhạt, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Ở gấp 7 khỉ la hồi linh trận hiệu quả tăng thêm phía dưới, Trần Ngữ linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả tu vi kém nhất Khổng Hàm cũng có 8 thành linh lực. Sau đó liền đưa tới tiếp xuống đạo kia xích tiêu thần lôi. Thô to như thùng nước xích tiêu thần lôi, trực tiếp đánh vào ba đạo phòng ngự trận pháp điệp ra mà thành màn sáng. Lâm Nam dưới chân trung phẩm linh thạch, từng khối hóa thành tro bụi, liền bổ sung cũng không kịp. Trần Ngữ đám người tự nhiên cũng phát hiện trận pháp tiêu hao. Cái này không thể được, nếu là trận pháp bị phá, hạ một đạo lôi kiếp chính là mọi người tử kỳ. Ở trận pháp trông đến cực hạn về sau, Lâm Nam triệt bỏ phòng ngự trận pháp, còn lại to bằng bắp đùi xích tiêu thần lôi bị Trần Ngữ đám người đón lấy, lưu lại một bộ phận tâm thần quan sát đến trên đầu tình huống. Lâm Nam nhanh chóng làm trận pháp bổ sung linh thạch. May mắn chính là ở tất cả mọi người vết thương nhẹ tình huống phía dưới, rốt cục chặn lại cái này đạo kinh quá lớn bộ phận tiêu hao xích tiêu thần lôi. Ăn vào chữa thương đan dược về sau, nhanh chóng khôi phục thể nội linh lực tiêu hao cùng thương thế. Một lần nữa bố trí xong Lâm Nam, cũng kịp thời cung cấp linh khí khôi phục. Thẳng đến hạ một đạo hai cái thô to như thùng nước xích tiêu thần lôi rơi xuống. Mọi người mới vừa mới khôi phục không đến tám thành linh lực. Chẳng lẽ, ăn táo dược hoàn, thứ hai đếm ngược đạo lôi kiếp, bắt trước làm theo cản lại, nhưng là Trần Ngữ đám người đã đang hộp máu. Dù cho phục dụng đan dược, nhưng nhìn vừa rồi lạc lôi tốc độ, sợ là khôi phục không đến toàn tỉnh trạng thái A. Hơn nữa ai cũng biết, cuối cùng một đạo lôi kiếp mới là mấu chốt nhất, cũng là uy lực mạnh nhất đạo kia. Quả nhiên, dù cho cuối cùng một đạo lôi kiếp, nhiều vận chuyển lượng một nén nhang, nhưng là Trần Ngữ đám người trạng thái bây giờ, còn không bằng chống đối vừa mới đạo kia lôi kiếp lúc ấy đây. Xem ra cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình a. Nhưng là ở cuối cùng một đạo xích tiêu thần lôi lúc rơi xuống, ngay cả Lâm Nam trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, những người này rốt cuộc là bản thân thần đối thủ, vẫn là heo đồng đội. Nếu như nói trước mặt một cái thùng nước thô là chỉ một mét lời nói, vậy bây giờ cái này lôi kiếp chí ít có năm cái thô to như thùng nước. Cái này CMN, Avada lấy mạng nguyền rủa sao? Dùng bí pháp, Trần Ngữ đám người cũng là cả kinh. Cái này Lâm Nam đến cùng làm cái gì? Cho dù có bọn họ những cái này phân thần kỳ tu sĩ ở. Thế nhưng là cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực cũng quá lớn a, 5 mét lớn bằng xích tiêu thần lôi. Sợ là phân thần đỉnh phong đều trực tiếp hóa thành cho a. Liền nguyên thần đều trực tiếp mẫn diệt cái chủng loại kia. Mà đạo này xích tiêu thần lôi, đám người cũng không thể không chống đối. Nếu là hiện tại lại giấu dốt, liền thành đoàn đi minh giới cơ hội đều không có. Trần Ngữ kêu gọi đầu hàng, có chút hơi thừa. Ở trong mắt Lâm Nam, Trần Ngữ vừa dứt lời, 13 người này khí thế trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Ngay cả phóng thích ra pháp quyết, uy lực đều tăng lên chí ít 5 thành. Thanh vực chính là thanh vực, ở trong phàm vực hoàn toàn không có tung tích bí pháp. Có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu sĩ tu vi bí pháp. 13 người thế mà đều nắm giữ, hơn nữa tăng lên thực lực, còn không chỉ là một chút điểm, ít nhất cũng tăng lên một nửa thực lực. Bất quá, dù cho thực lực mức độ lớn tăng lên, ở Lâm Nam trong mắt, ở xích tiêu thần lôi trong mắt, cũng không có khác nhau quá nhiều. 13 người tạo thành hợp kích trận pháp, xác thực vì bọn họ tăng lên không ít chiến lực. Có thể nói, đang sử dụng bí pháp, từ hợp thành trận pháp tình huống phía dưới, Trần Ngữ đám người, thậm chí có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ đấu một trận. Ở 13 người hợp lực phát ra pháp quyết phía dưới, xích tiêu thần lôi trực tiếp gầy đi trông thấy, còn lại 4 mét phẩm chất, cái này giảm béo hiệu quả, nếu như bị bàn tử nhìn thấy, không chừng sẽ nhớ thử một lần. Huyền Minh Ngự, pháp quyết phóng thích về sau, Trần Ngữ lập tức liền để đám người biến đổi trận hình, hợp thành một người tư thái phòng ngự. Toàn thân linh lực không muốn sống thả ra ngoài, tạo thành một cái ngũ thải ban lan phòng ngự vòng bảo hộ. Làm xích tiêu thần lôi rơi vào phòng mưa khoác lên lúc, thế mà rõ ràng một trận, cùng vòng bảo hộ rằng co tốt mấy hơi thở, mới đưa Trần Ngữ đám người trận pháp tách ra. 13 người một bên thổ huyết, một bên bay rớt ra ngoài, cảm giác kia liền cùng đến nghỉ lễ. Lại không xuyên đồ lót một dạng, mà Trần Ngữ đám người phòng hộ trận pháp lại tiêu hao hết một nửa. Làm xích tiêu thần lôi xông phá trận pháp lúc, cỡ thùng nước hồng sắc thiểm điện trực tiếp rơi vào toàn thân cao thấp bốc kim quang, liền làn da đều biến thành kim sắc Lâm Nam trên người. cáu kỉnh xích tiêu thần lôi, trực tiếp ăn mòn Lâm Nam nhục thể, nhục thân thành thánh quyết, mang tới kim thân, phảng phất một tầng giấy cửa sổ đồng dạng, trực tiếp liền bị xuyên phá, toàn thân trên dưới kinh mạch toàn bộ đứt gãy, màu đỏ thiểm điện điên cuồng mà hướng Lâm Nam đan điền dũng mãnh lao tới. Mà cho tới nay, ở Lâm Nam trên đan điền, xung làm máy gia tốc những cái kia kiếp lôi, phảng phất tại tuyên cáo bản thân lãnh chúa thân phận. Ở đạo kia to bằng ngón tay xích tiêu thần lôi dẫn dắt phía dưới, Lâm Nam ở kim đan kỳ tích góp lại, còn lại hơn 30 đạo kiếp lôi, trực tiếp đem Lâm Nam kim đan bao khỏa, bên trong đan điền linh lực, cũng hóa thành lôi điện chi lực, thiên ngoại lai khách làm lấy chống cự kịch liệt, trên trời kiếp vân tán đi, biểu thị lôi kiếp kết thúc, 13 cái thân truyền đệ tử. Mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn còn giữ lại một tia khí tức, Mạnh Ly mấy người cũng nhao nhao tiến lên. Có thể làm sao đây? Đồ đệ ngốc như vậy, bản thân chọn chứ, chỉ có thể trước cứu chữa. Mà bên kia Tô Nguyệt Lung là tìm được ở 100 mét sâu hố phía dưới Lâm Nam. Nằm dưới đất là một khối hình người than đen, Tô Nguyệt Lung không có đụng vào. Bởi vì hoàn toàn cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức, nhưng là triển khai thần thức về sau, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cái này than đen bên trong còn lưu lại thiên địa chi uy, cảm giác kia giống như là lôi kiếp bị lưu tại nơi này một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục